Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 824, Long Thi. Góc truyện audio.com. Chấm, không phải ta đã nói sao? Nguyên nhân ta đến nơi đây là vì muốn đối chiến với chân long. Ta muốn đồ long, chứng minh danh xưng Trảm Long Đao. Giải quyết tiếc nuối trong lòng ta. Có thể phá vỡ hư không? Tiến vào tiên giới, Khúc Kỳ giải thích, vốn với thực lực của ta đã sớm có thể phá vỡ hư không? Tiến vào tiên giới, nhưng vì lòng có tiếc nuối cho nên chậm chạp không muốn phi thăng thượng giới. Bởi vì ta biết nếu không giải quyết tiếc nuối một khi ta tiến vào tầng cao hơn, sẽ tạo thành phiền toái thật lớn cho việc tu hành của ta. Thậm chí sẽ không thể tiếp tục tiến bước. Dương Lỗi nghe xong nhất thời không biết nói gì. Phòng trừng Khúc Kỳ là tự mình chui rúc vào sừng châu. Thành cũng nhờ Trảm Long. Bại cũng do Trảm Long. Thành bởi Trảm Long, bại bởi Trảm Long. Tốt, những lời này nói rất đúng. Nếu không phải dựa vào Trảm Long, có lẽ ta cũng không đạt tới hư danh thiên hạ đệ nhất cao thủ. Không có hư danh, ta cũng không đi đổ long, cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như hôm nay. Khúc Kỳ như lâm vào tình trạng điên khùng. Đáng tiếc, ta hiểu được đã quá muộn. Đã quá muộn, tiền bối, nhìn thấy tình huống này. Dương Lỗi hoảng sợ, người này không phải bị tẩu hỏa nhập ma đi. Nếu là như vậy thật phiền toái. Đối với Dương Lỗi mà nói tẩu hỏa nhập ma không phải là chuyện tốt. Đương nhiên nếu sau khi người kia nói xong chuyện trong Long Huyệt cho hắn nghe xong, tẩu hỏa nhập ma cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại hắn còn chưa nói xong. Chẳng phải là lãng phí tài nguyên tin tức hay sao? Thật chê cười, làm cho các ngươi chê cười. Khúc Kỳ dù sao cũng là Khúc Kỳ. Là thiên hạ đệ nhất cao thủ vạn năm trước. Làm sao dễ dàng nhập ma như vậy? Vừa nghe Dương Lỗi kêu lên rất nhanh đã khôi phục trong sáng. Mà Dương Lỗi cùng Tô Anh thấy hắn không việc gì liền nhìn nhau. Cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối, có thể giải thích về chuyện trong Long Huyệt này hay không? Dương Lỗi hỏi, thì thật các ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết. Khúc Kỳ cười cười nói. Nhưng các ngươi không cần lo lắng. Chân Long đem ta bước đến hiện tại đã không còn ở lại nơi này. Cho nên các ngươi có thể yên tâm. Tiền bối, chẳng lẽ chân Long kia đã chết rồi? Long Hồn Châu nơi này chính là chân Long biến thành. Tổ anh chợt hỏi, không sai, chân Long kia đích xác đã chết. Mà Long Hồn Châu là do Long Hồn của chân Long biến thành. Khúc Kỳ nói, tiền bối thật lợi hại. Tổ anh nói, Khúc Kỳ nghe vậy lắc đầu. Đây không phải công lao của ta. Thực lực chân long vô cùng cường hãn. Mặc dù là cường giả đại la kim tiên đỉnh cũng không làm được. Vậy tiền bối, vì sao chân long lại vẫn lạc? Trước đó bản thân chân long đã bị trọng thương. Nếu không phải bị thương, lúc ấy chúng ta không có chút cơ hội đi vào Long Huyệt. Nhớ tới tình huống khi đó, Khúc Kỳ cũng cảm thấy được mình thật nhỏ bé. Ngay lúc đó mình thật sự quá cuồng vọng. Quá tự đại, chân long lợi hại như vậy, bị trọng thương vẫn còn đánh chết được các vị. Tô Anh hỏi, không sai, thực lực chân long phi thường khủng bố. Nếu không phải sinh mệnh của hắn đã tới cuối, chỉ sợ hôm nay ta cũng không lưu được một luồng tàn hồn gặp mặt các ngươi. Nói tới đây Khúc Kỳ vô cùng cảm khái, chân long kia mới thật sự chân chính cường đại. Mình ở trước mặt hắn chẳng khác gì một con kiến. Nếu chân long đã chết rồi, chúng ta không phải đạt được bảo vật bên trong sao? Ánh mắt Tô Anh tỏa sáng. Thi thể chân long đều là bảo vật a hát. Thi thể chân long tuyệt đối sẽ không thối rữa. Đừng nói là vạn năm, dù 10 vạn trăm vạn năm cũng không thối rữa. Trừ phi có tình huống đặc thù, mà long thi là bảo vật. Đừng nói long hồn châu, long lân, long cân. Xương ức, long giác, long trảo, long nha, tóm lại đều là tài liệu luyện đan luyện khí, là thứ tốt thượng thừa. Cho nên không chỉ có Tô Anh, cả ánh mắt Dương Lỗi cũng sáng lên, nhìn thấy biểu tình của hai người, Khúc Kỳ cũng không ngạc nhiên. Hắn hiểu thi thể chân long quý giá bao nhiêu, cho dù là hắn cũng có vẻ mặt như thế, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Chuyện long thì các ngươi cũng đừng nên suy nghĩ. Khúc Kỳ nói, vì sao, Tô Anh hỏi, chẳng lẽ Long Thi đã bị người lấy đi rồi sao? phải, mà cũng không phải, Khúc Kỳ nói, lời này thật khó hiểu. Ý của tiền bối là thế nào? Dương Lỗi hỏi, tinh hoa của Long Thi ngưng tụ thành Long Hồn Châu. Long Thi đã bị một hoàng kim mãng xà cắn nuốt, làm tu vi của nó tăng nhiều. Nguyên bản nó chỉ có tu vi bát quái ngưng thần nhưng chỉ vài trăm năm ngắn ngủi đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại tuy chưa thể đối kháng với Đại La Kim Tiên nhưng đã đủ sức đánh chết Kim Tiên hậu kỳ. Khúc Kỳ giải thích, Long Thi bị hoàng kim mãng xà nuốt rồi sao? Tô Anh nghe vậy thật tiếc nuối. Hiện tại hoàng kim mãng xà vẫn còn ở trong Long Huyệt. Dương Lỗi chỉ quan tâm việc này. Nếu hoàng kim mãng xà vẫn còn ở đó, như vậy mình chẳng khác gì xông vào trong địa bàn của nó. Đây không phải chuyện tốt, chỉ một cự thú đã làm hắn đau đầu. Hiện tại có thêm hoàng kim mãng xà hơn nữa tu vi đạt tới trình tự kim tiên. Đây thật sự là thoát khỏi hang hổ lại tiến vào Long Đàm. Nguy hiểm luôn theo sau chính mình. Khúc Kỳ nghe vậy gật đầu. Không sai, hoàng kim mãng xà đang ở nơi này. À vậy chúng ta mau nhanh rời đây đi. Tô Anh nghe vậy hoảng sợ nói. Nhìn thấy biểu tình của hai người. Khúc Kỳ vội nói. Hai người không cần lo lắng. Hiện tại hoàng kim mãng xà đang lâm vào trong hôn mê. Không đủ một năm nửa năm không thể nào tỉnh lại. Cho nên cứ yên tâm đi. Lâm vào trong hôn mê. Nghe được câu này ánh mắt Tô Anh sáng ngời. Hoàng kim mãng xà cắn nuốt Long Thi. Khiến nó sản sinh biến hóa cực lớn. Hiện tại phòng trừng đã biến hóa thành giao long. Tuy rằng không bằng chân long, nhưng nếu có thể giết nó thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Thấy diễn cảm của Tô Anh, Khúc Kỳ làm sao không biết tâm tư của nàng. Nói, các ngươi cũng không nên đánh chủ ý với nó. Tuy rằng nó lâm vào trong hôn mê, nhưng nếu các ngươi đi vào địa bàn của nó, lộ ra tia sát ý nó sẽ lập tức thức tỉnh. Hiện tại thực lực hai ngươi còn quá yếu, căn bản không đủ khả năng đối phó. Nếu Tô Nhiên đến đây thì còn khả năng. Dương Lỗi nói, yên tâm đi tiền bối. Chúng tôi cũng biết tự lượng sức mình. Tuy Dương Lỗi động tâm, nhưng hắn biết việc này quá khó khăn. Cơ hồ là không khả năng. Cho dù con cự mãng kia còn đang bị hôn mê, cấp bậc đôi bên chênh lệch quá xa. Mặc dù hắn có hệ thống, có thiên đao nhất thức. Có đại tạo hóa thủ, hai ngươi biết là tốt rồi, ta không hy vọng các ngươi đi vào vết xe đổ của ta. Khúc Kỳ nói như vậy lần này chúng ta tay không mà về, nếu hoàng kim mãng xà ở bên trong, chúng ta căn bản không thể đi vào, hơn nữa dù đi vào cũng không lấy được thứ gì tốt. Tô Anh nói, cách chương.